Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 383. Vượng Hoàng rụng lông còn không bằng con gà. Đường Phong hướng ánh mắt ra cách đó không xa, người truy sát phía sau mình tuy là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng khả năng tìm được dấu vết của mình giữa đống hỗn loạn tại Ô Long Bảo hiện tại ít nhất cũng phải mất một chút thời gian. Bởi vậy Đường Phong không lo lắng lắm, bởi vì chỉ cần chạy đến chỗ đó lại thuyết phục người đó giúp mình chặn đường, thì Đường Phong có thể nắm chắc sẽ cầm chân được cao thủ thiên giai kia. Dọc đường gặp rất nhiều trận chiến đấu, cơ hồ cứ cách một đoạn lại gặp một đám người đang hỗn chiến. Hắc y nhân Ô Long Bảo hoàn toàn bị động. Bọn họ căn bản hoàn toàn không biết ai là địch nhân, ai là người nhà. Ngoại trừ một vài người quen biết nhau đã kết thành đội, còn lại thì hầu như đụng phải hắc y nhân khác đều sẽ vô cùng cảnh giác. Mặc dù hắc y nhân không phản bội chiếm tới 7 thành, cũng có biện pháp hữu hiệu, không nhưng phân rõ địch ta, nhưng bọn họ cũng chỉ nắm chắc 3 thành phản kích. Thật là vô cùng buồn bực. Những cuộc hỗn chiến tanh máu tràn ngập Ô Long Bảo, có không ít hắc y nhân ngày thường có thù oán hoặc nói câu không hợp liền vung tay tàn sát lẫn nhau. Ngày hôm nay toàn bộ Ô Long Bảo đều lâm vào trong mưa máu gió tanh, thỉnh thoảng lại có hắc y nhân bị địch nhân hoặc chính người bên mình chém ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Thật ra Đường Phong cũng muốn giúp những hắc y nhân này một chút, nói cho họ biết làm cách nào phân biệt địch ta. Nhưng lúc này phía sau hắn có truy binh, căn bản không có tâm tình hay thời gian mà đi quản chuyện của người khác. Gặp phải cuộc chiến đấu của người khác thì chỉ có thể dẫn theo 4 người thiết đồ vòng qua, không hề dừng lại và chạy về phía mục tiêu. Hiện tại Ô Long Bảo cũng đã tạo cơ hội cho Đường Phong. Giữa Đường Phong tìm được thi thể một hắc y nhân rồi lột y phục của hắn mặc lên trên người mình, yêu cầu tất cả mọi người đều rạch trên ngực áo một vết thật nhỏ. Có sự ngụy trang này, đám hắc y nhân phản bội sẽ không tìm đến họ gây phiền phức, đối xử với họ như đồng bọn. Mà những hắc y nhân không làm phản kia cũng không biết nguồn cơn, chỉ cần bọn họ không trêu chọc người khác thì người khác cũng sẽ không ngăn cản hành động. Chỉ trong chốc lát, nhóm người Đường Phong đã đi tới nơi đã quy định. 4 người thiết đồ ngẩng đầu nhìn, phát hiện đây chính là dược phòng ở Ô Long Bảo. Người muốn tìm Bàng Dược Vương sao? Thiết đồ liền tiếng hỏi. Tuy tính tình người này thẳng thắn hào sảng nhưng đầu óc không ngu. Tuy hắn không biết Bàng Dược Vương có thực lực thế nào, cũng có thể tới dược phòng. Bị Bàng Dược Vương hung hăng giáo huấn, mua một ít kim trang dược trị thương cũng không tệ. Đúng, Đường Phong gật đầu. Thực lực của Bàng Dược Vương là thiên giai trung phẩm, mặc dù so ra kém tên sát thủ sau lưng, nhưng quá chiêu một lúc cũng không thành vấn đề. Hơn nữa thêm mình và 4 người thiết đồ, thì phỏng chừng tên cao thủ thiên giai thượng phẩm kia cũng không chiếm được ưu thế gì đáng nói. Thế nhưng Bàng Dược Vương này lại có điểm rất phiền phức, tính tình quái dị. Đường Phong cũng không nắm chắc có thể thuyết phục được hắn giúp đỡ hay không. Huống chi trước đây, từ khi lão trùng còi tiệm thuốc, Đường Phong lén vào đó trộm đồ. Hôm nay, Ô Long Bảo loạn trong giặc ngoài, nguy tại sớm tối. Bàng Dược Vương có thể hay không khoanh tay ngồi nhìn. Đường Phong cũng chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Người này yêu tiền như mạng, nếu như chúng ta muốn lão ra tay, phỏng chừng phải trả một cái giá không nhỏ. Kiều Thiên Biến đối với Bàng Dược Vương xem ra cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Đường Phong câu mày đi tới cửa của dược phòng. Vừa lúc thấy bên trong xuất hiện thân ảnh của hắc y nhân, trước ngực hắc y nhân này máu nhuộm một mảng lớn, hẳn là vừa trúng chưởng. Hơn nữa lúc này bên trong chuyển đến tiếng giao đấu kịch liệt, binh khí va chạm lách cách. Vô số cương khí bắn ra, còn có không ít tiếng người la hét. Phòng trừng Bàng Dược Vương đã bị người ta vây công. Lấy lúc này giải vây cho lão, đợi lát nữa yêu cầu lão hỗ trợ, lão hẳn là sẽ không chối từ. Nghĩ tới đây, Đường Phong phất tay. Lên, cứu lão gia hỏa kia trước. Mặc kệ lão gia hỏa kia đang chiếm thượng phong hay hạ phong, mình giúp lão chặn lại địch nhân cũng không sai chút nào. Mấy người nhìn nhau tất nhiên biết lúc này nên làm như thế nào. Thiết đồ và Cửu Thiên Biến cười hăng hắc một tiếng, thản nhiên trực tiếp xông vào. Phòng trong chính là dược phòng Ô Long Bảo. Tủ thuốc giờ phút này ngã trái đổ phải, vô số lược liệu tràn đầy ra đất. Không ít tủ thuốc đã bị chia năm xẻ bảy, trong phòng tràn ngập mùi hương dược liệu nồng nặc. Khi thân ảnh lực lưỡng của Tiết Đồ tiến vào trong phòng, ánh sáng trong phòng bị chắn, cả phòng tối sầm lại. Ngay sau đó những người khác cũng nối đuôi tiến vào. Ngay khi tình huống trong phòng đập vào mắt Đường Phong, hắn nhịn không được ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng Bàng Dược Vương lấy thực lực thiên giai trung phẩm ứng phó với một đám hắc y nhân chỉ có cảnh giới địa giai, cho dù có chút cố sức nhưng cũng sẽ không chật vật quá. Nhưng thực tế lúc này thì Bàng Dược Vương lại đang bị dồn ép đến quẫn bách cả lên. Chiến đấu kịch liệt trong phòng đại khái chỉ diễn ra trong phương viên khoảng 3 trượng. Bàng Dược Vương đứng ở chính giữa, mà trên người lão lại có không ít xích sắt. Đầu xích sắt thì bị đám hắc y nhân nắm chặt trong tay, hung hăng dùng sức kéo giật trái phải. Đường đường là một cao thủ thiên giai trung phẩm, lại bị những sợi xích sắt này bó buộc hành động, chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Đám hắc y nhân này rõ ràng cũng biết Bàng Dược Vương không dễ chọc, căn bản trừ mấy người tài cao gan lớn đang ở gần vây công, số còn lại phần lớn đều trốn ở xa xa để phóng ám khí, phi châm, phi đao, rồi trồng sắt thì nhào bay tới người của Bàng Dược Vương. May mắn là những người này cũng không tinh thông ám khí, lực sát thương cực kỳ hữu hạn. Nếu không, cho dù Bàng Dược Vương có lợi hại hơn nữa thì cũng đã sớm bị ngã xuống. Dù vậy thì tình cảnh của Bàng Dược Vương lúc này không quá khả quan. Mái đầu bạc trắng đã rối tung, ra chiều như một kẻ điên, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi những dây xích bó buộc trên người. Cương khí hộ thần đã bắt đầu lờ mờ, mai một. Một khi cương khí hộ thần bị phá, Bàng Dược Vương đang bị bó buộc tại chỗ không thể di chuyển, cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm cho đám hắc y nhân này, sẽ bị vô số ám khí ghim thành con nhím. Đường Phong nghi mãi cũng không ra tại sao lại bị những sợi xích này quấn quanh. Chỉ cần có hơi chút phòng bị hẳn là sẽ không quấn bách đến mức này mới đúng. Quả nhiên là hổ lạc bình nguyên bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng cả gà. Trên mặt đất bên cạnh Bàng Dược Vương có nằm cỗ thi thể. Xem ra phản kích của lão cũng không phải không có hiệu quả. Dù sao, muốn lấy một đám địa giai vây bắt thiên giai trung phẩm, nếu không chịu một chút tổn thất thì căn bản là điều không thể nào. Tuy nhiên, đối phương nhân số rất đông, số lượng hắc y nhân ít nhất cũng có hơn 30 người. Hơn nữa, xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị mà tới. Những xích sắt và ám khí này không thể cứ vậy tiện tay mang theo được. Đường Phong đoán chừng nếu nhóm người của mình không kịp thời tới trợ giúp thì nhiều nhất lão chỉ qua được nửa nén hương nữa. Bàng Dược Vương nhất định sẽ bị đám hắc y nhân này siêu độ. Một thiên giai trung phẩm bị ba mươi mấy địa giai vây công đối phó, thật khiến người khác khó mà tin được. Xem ra, lão gia hỏa này cũng lâu rồi chưa có ra trận, hoặc có lẽ luyện thuốc nhiều đến thành ra hồ đồ. Khi nhóm người Tiết Đồ tiến vào, tất nhiên khiến đám hắc y nhân kia chú ý. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng là phải bắt Bàng Dược Vương, cố gắng bắt sống, không được giết chết. Dù sao Đại Tiết Cung vẫn còn cần tới năng lực luyện chế thuốc của Bàng Dược Vương. Dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, hơn nữa tổn thất vài nhân mạng, thật vất vả mới bức được Bàng Dược Vương tới mức này. Nếu lúc này còn có người tới gây rối thì rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Sau khi đám hắc y nhân cảnh giác liếc nhìn đám người Thiết Đồ xong, lúc này bọn chúng mới không khỏi cảm thấy yên lòng. Bởi vì bọn chúng thấy y phục chỗ ngực đám người Thiết Đồ đều có vết rách. Những người này không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc, chỉ nhận được lệnh là khi đại chiến giữa các cao thủ thiên giai diễn ra thì phải bắt đầu hành động. Cho nên, tuy rằng bọn chúng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không để trong lòng, ngoắc tay với đám người Thiết Đồ. Mau tới đây, lão gia hỏa này ngoan cố không hàng, còn vọng tưởng trốn thoát. Trong số những người tiến nhập Ô Long Bảo, có ba người để lại ấn tượng sâu đối với đám hắc y nhân. Người thứ nhất đương nhiên là Đường Phong, thành danh hiển hách, làm ra rất nhiều đại sự mà người khác ngày càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng khi đám hắc y nhân này nói chuyện về Đường Phong cũng luôn khen không dứt miệng. Người thứ hai chính là Không Dư Hận, đệ tử tinh nhuệ nhất của Đại Tuyết Cung. Vô luận từ chất hay thực lực đều vô cùng lợi hại. Đáng tiếc người này tại Băng Hỏa Đảo đã bị Tiếu Nhất Diệp bước xuống biển, về sau không rõ tung tích. Còn lại một người chính là Thiết Đồ. Phòng ngự của Thiết Đồ quá cường hãn, căn bản không phải thực lực mà ở cảnh giới như hắn có được. Một khi lực lượng cường tâm thi triển ra thì liền xuất hiện lên một vầng kim quang rực rỡ, chói mắt. Không muốn để lại ấn tượng cho người khác cũng không được. Cho nên đám hắc y nhân vừa gấp gáp kêu gọi thiết đổ như vậy, bọn chúng nhân số tuy đông, nhưng không ai dám trực tiếp chiến đấu cùng Bàng Diệp Vương. Mấy người bên cạnh Bàng Diệp Vương kia cũng không ngừng chạy, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Nếu thiết đổ có thể tới ngăn cản công kích của Bàng Diệp Vương, như vậy thì cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với sự nhiệt tình hô hoán của hắc y nhân, thiết đổ vui vẻ đáp ứng. Tới liền. Cửu Thiên Biến và Hà Hưng Ngưng cũng ở phía sau thiết đổ đi ra, phóng tới đám hắc y nhân. Bọn họ cố gắng nỗ lực giữ cho vẻ mặt của mình tự nhiên, tránh cho những hắc y nhân này đề phòng cảnh giác. Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang sắm vai đồng bọn mà không phải là địch nhân của những hắc y nhân này. Về phần Đường Phong thì tạm thời không lộ ra diện mạo, vẫn nấp sau thiên thể lực lưỡng của thiết đồ để làm khán giả. Một đám phản đồ, Bàng Dược Vương bị vây công lâu như vậy, hiện tại lại bị người khác cầm chân trong phạm vi hẹp, trong lòng táo bạo vô cùng. Giờ phút này thấy địch nhân lại có thêm viện binh, nhịn không được mà chửi ầm lên. Súc sinh Tạ Tuyết Thần kia, rốt cuộc cho các người chỗ tốt gì? Các người lại không tiếc phản bội Ô Long Bảo, phản bội Bảo Chủ Đại Nhân. Các người phụ lòng tài bồi của Bảo Chủ Đại Nhân, không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Những lời này vừa nói ra, không ít hắc y nhân đang tấn công đột nhiên chậm lại, nét mặt hổ thẹn vạn phần. Cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thay Tạ Tuyết Thần bán mạng, chỉ là rất nhiều người không có ngoại lệ đều bị Tạ Tuyết Thần dùng thủ đoạn khác nhau cưỡng bức dụ dỗ. Những người bị ép bán mạng cho Tạ Tuyết Thần nghe được những lời này của Bàng Dược Vương, trong lòng cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi. Một hắc y nhân đầu tiên thở dài mở miệng: Bàng lão, chúng ta không muốn đả thương ngươi, ngươi đừng phản kích nữa, theo chúng ta đi thôi. Nếu không, mặc dù phải giết ngươi cũng không thể để ngươi sống sót, đây là mệnh lệnh của người kia. Năng lực chế thuốc của Bàng Dược Vương vô cùng xuất chúng. Tuy rằng hắn từng nói khoác với Đường Phong mình là một dược vương, nhưng trong đó cũng không phải hoàn toàn là nói khoác. Dù sao thì một dược sư đạt tới cảnh giới thiên giai cũng rất khó có được. Chỉ có điều danh xưng dược vương kia do chính hắn tự tặng cho mình mà thôi. Nguyên tắc của Tạ Tuyết Thần chính là mình không có được thì cả khác cũng đừng mong. Loại tâm lý điển hình của tiểu nhân, đối với Phi Tiểu Nhã cũng thế, mà đối với Bàng Dược Vương cũng là như vậy. Nếu như phản kích của Bàng Dược Vương quá mức lợi hại, không cam lòng bị bắt, vậy thì thực sự phải hạ sát thủ. Tạ Tuyết Thần sẽ không cần một dược sư không phục tùng, lại càng không thể lưu lại một cao thủ thiên giai luôn muốn giết mình. Xì tầm vọng tưởng, nếu các người muốn ta xuôi tay đầu hàng, vậy thì hãy xuất ra bản lĩnh thực sự của mình xem, để xem các người có thủ đoạn xấu xa gì. Râu cằm của Bàng Dược Vương lay động, tức đến rùi bọt mép. Hắc y nhân lại thở dài nói: Không dựa vào những thủ đoạn này, bọn ta làm sao có thể khống chế được ngươi? Một cao thủ thiên giai trung phẩm trong hoàn cảnh bình thường chống lại 30 địa giai, muốn giành thắng lợi là không thành vấn đề. Lúc trước khi Cự Kiếm Môn công kích Thiên Tú, hai thiên giai thứ phẩm là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên đấu với 40 địa giai vẫn nhẹ nhàng mà thắng. Tuy rằng khi hai người phối hợp, sức chiến đấu cũng để thăng không ít, nhưng nếu chỉ một người đối phó cũng không phải là không có khả năng. Lúc đó các nàng cùng lắm chỉ là thiên giai thứ phẩm mà thôi, so với Bàng Dược Vương còn thấp hơn một phẩm. Đây chỉ là tỷ lệ tương đối, chiến đấu thực tế sẽ luôn tràn đầy bất ngờ và thủ đoạn. Bàng Dược Vương đã lâu không chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu của luyện dược sư cũng không quá cường đại, lại bị người ta dùng xích sắt khóa lại, còn có thể đối phó làm sao nổi với 30 người. Bàng Dược Vương biết rõ lần này mình coi như xong đời, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho dù là chết cũng phải lôi vài người chết cùng. Những giải dược kia còn chưa hoàn toàn luyện chế xong, Bàng Dược Vương thực sự rất lo lắng. Nếu mình chết đi thì không biết có người nào đủ tài ba để tiếp tục luyện chế những tài liệu này thành giải dược hay không. Bảo chủ, lão phù đi trước một bước. Bàng Dược Vương hạ quyết tâm, đang chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Dư quang trong khóe mắt lại để ý thấy một thân ảnh lén lút mà thân thuộc chợt lóe lên. Lão nghi hoặc nhìn lại, vừa lúc thấy Đường Phong bộ dáng cực kỳ hèn mọn, nhíu mày gật đầu với hắn. Trong lòng Bàng Dược Vương cao hứng, lập tức nhịn không được mà muốn đứng dậy mắng to. Lão cao hứng bởi vì Đường Phong lại tới đúng vào lúc nguy cấp này. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Mang Chấp Sự và Đường Phong lại mạo hiểm sinh mệnh từ Băng Hỏa Đạo mang Liệt Diễm Cô trở về. Bàng Dược Vương không khó mà phán đoán Đường Phong này không thể làm phản, bằng không cũng sẽ không giao Liệt Diễm Cô ra đây. Đây chính là tuyệt đại sát khí đối với Tạ Tuyết Thần. Thế nhưng tiểu tử này lại xuất hiện ở sau lưng hắn, một mình hắn thì có thể làm được cái gì, còn không phải tự tìm chết hay sao? Bàng Dược Vương vừa thầm mắng trong lòng, lại vừa bí mật nháy mắt ra dấu với Đường Phong, để cho hắn nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không thì cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn. Đường Phong hơi gật đầu với lão, giữa lúc Bàng Dược Vương cho rằng hắn đã hiểu được ý tứ của mình, thì lại kinh hãi phát hiện, hắn cho rằng vùng hắc sắc đoạn kiếm chém tới bụng một hắc nhân đứng xa mình đang thả ám khí không ngừng. Ngay trong nháy mắt khi Đường Phong động thủ, một chuỗi tiếng sáo du dương êm tai vang lên. Tiếng sáo này nhắc tới cũng kỳ quái, đám người Đường Phong và Thiết Đồ nghe được chỉ thấy êm tai mà thôi. Nhưng một vài hắc y nhân lại nhịn không được kêu lên đau đớn, động tác trên tay cũng đột ngột dừng lại. Đây chính là âm câm của Thư Tuyệt Âm, so với bí phép âm câm không tồn tại của Đường Phong thì đặc thù hơn. Âm công bực này thực sự làm người ta khó lòng phòng bị, quỷ dị khôn lường. Lấy thực lực hiện tại của Thu Tuyệt Âm cũng chỉ có thể dùng âm thanh chi phối động tác của bốn hắc y nhân. Hơn nữa ảnh hưởng này cực kỳ ngắn, tuy nhiên như vậy cũng đã đủ. Trong nháy mắt vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang văng ra tung tóe. Đường Phong sau khi một kiếm giết chết một hắc y nhân cũng không dừng bước mà tiếp tục phóng đi. Cùng lúc đó thì trên người Thiết Đồ kim quang bỗng dừng bộc phát, một quyền đánh vào đầu một hắc y nhân, một tiếng nổ vang lên. Đầu hắc y nhân trực tiếp nổ tung, thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh ngã, lao về phía trước vài trượng, ngã vào trong đám người. Khi sử dụng lực lượng cương tâm, lực đạo của Thiết Đồ rất mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn xuất thủ đánh lén mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Kim quang chói lọi, dưới thân mỗi người đều xuất hiện một cái bóng nhàn nhạt. Kiều Thiên Biến trong nháy mắt cũng sử dụng như ảnh tùy hình, phối hợp khăng khít với Thiết Đồ, mượn cái bóng, thân thể nhoáng lên lướt tới sau lưng địch nhân. Ngón tay hắn đặt trên ót của đối phương đâm mạnh một cái, cương khí bắn ra khiến óc của đối phương nát nhừ. Hắc y nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mềm nhũn ngã khuỵ xuống. Bên kia, Hà Hưng Ngưng đã trong nháy mắt phóng xuất ra Hoa Đào độc chướng, bao vây mấy hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng vào trong. Phấn hồng trong Hoa Đào độc cương va chạm vào thân thể giống như đao kiếm, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Sau khi thực lực để thăng, Hoa Đào độc cương của Hà Hưng Ngưng đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh được. Hiện tại Hoa Đào độc cương so với lúc trước càng ngưng tụ, càng thêm dày đặc, càng có sức uy hiếp. Độc tính cũng nhiều hơn, gấp bội phần. Dù những hắc y nhân này có thực lực không tệ, nhưng do bị bất ngờ, không kịp đề phòng, đã làm vong hồn dưới kiếm. Bốn người Thiết Đồ phối hợp gần như có thể nói là kinh điển, dù sao bọn họ cũng đã trải qua mấy tháng tôi luyện cùng nhau, lại qua cả khảo nghiệm sinh tử nên vô cùng quen thuộc lẫn nhau. Âm công của Thu Tuyệt Âm là một tín hiệu. Trong nháy mắt khi tiếng địch vang lên, Thiết Đồ liền vận khởi lực lượng cương tâm, không chỉ để thăng phòng ngự và lực đạo của mình, mà ánh kim mang rực rỡ cũng sẽ tạo cơ hội cho Cựu Thiên Biến phát huy tốc độ. Mà trách nhiệm chủ yếu của Hà Hưng Ngưng thì là phụ trách bảo vệ Thu Tuyệt Âm, giết người chỉ là thứ yếu. Âm công của Thu Tuyệt Âm thực sự rất quỷ dị, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng nàng lại là một nữ tử, hơn nữa lại chỉ tinh thông âm công, công phu quyền cước không hề có gì đặc biệt. Một khi bị kẻ khác tới gần thì nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ sau một lúc giao tranh, hắc y nhân đã bị đánh ngã hơn 10 người. Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến mỗi người giết một người. Hà Hưng Ngưng dùng Hoa Đào cương khí bao vây 3 người, mặc dù chưa chết nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu. Còn lại tất cả đều bị Đường Phong giết chết. Năng lượng của Đường Phong bộc phát, thân thể hắn lướt qua, chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Hắn đi tới đâu thì ở đó tiên huyết văng ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lại một hắc y nhân nữa tử vong. Những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đường Phong đã giết xong 5 người. Vừa giết người với tốc độ nhanh như vậy, lại vừa quan tâm đại cục, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ mọi người một tay, khiến cho Thu Tuyệt Âm cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Tiếng địch du dương cũng trở nên không hề có tiết tấu. Thu Tuyệt Âm biết Đường Phong rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến trình độ này.

Nguyên nhân là bọn chúng phải lưu lại đủ nhân thủ để có thể chế trụ Bàng Dược Vương. Nếu để cho một thiên gia trung phẩm như Bàng Dược Vương thoát khỏi ràng buộc, thì ngày lành của bọn chúng coi như đã hết. Nhân số Hắc Y Nhân vẫn chiếm tuyệt đại ưu thế. Tuy rằng bọn Thiết Đồ đánh lén trong nháy mắt đã giảm thiểu 1/3 số lượng, nhưng số người còn lại đã đề cao cảnh giác. Muốn lần nữa làm ra chuyện tình huy hoàng như vậy là không có khả năng. Nhưng những Hắc Y Nhân này cũng không phải chỉ là bó liễu, công lực so với Thiết Đồ chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó thậm chí không thiếu cảnh giới địa giai thượng phẩm. Chỉ cần bọn chúng cho đủ thời gian, bọn chúng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt đám người Thiết Đồ. Thế nhưng, Đường Phong lại không cho bọn chúng thời gian. Trong không gian nhỏ hẹp mà hỗn loạn của dược phòng, nếu Đường Phong có thể thoải mái tay chân để ra cước, thì 21 địa giai này hắn không đặt vào trong mắt. Những độc dược kia đã rất lâu hắn không dùng tới. Thế nhưng lại còn có bọn Thiết Đồ ở đây, Đường Phong cũng không dám tùy tiện thả độc. Hiện tại chỉ có một cách, nhanh chóng đánh gục toàn bộ đám Hắc Y Nhân này, đó chính là trợ giúp Bàng Dược Vương thoát khỏi ràng buộc của Xích Sắt. Tới bây giờ Đường Phong mới thấy được rõ, Bàng Dược Vương bị 12 người dùng 6 sợi dây xích sắt trói chặt. Mỗi đầu dây xích đều có một Hắc Y Nhân nắm chặt. Chỉ cần giết những Hắc Y Nhân này thì Bàng Dược Vương sẽ được giải thoát. Mà không, chỉ cần giết chết 4 người là đủ. Lấy thực lực của Bàng Dược Vương thì lão hoàn toàn có thể thoát khỏi khống chế của 8 người còn lại. Không quan tâm tới ba Hắc Y Nhân đang tấn công phía sau, khi bọn Thiết Đồ bắt đầu chiến đấu thì Đường Phong lại cầm đoạn kiếm màu đen trong tay. Trong nháy mắt hắn vọt tới bên cạnh một Hắc Y Nhân đang nắm xích sắt. Lúc biến cố vừa xảy ra thì Hắc Y Nhân này tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại hoàn toàn không kịp hiểu rõ là đã phát sinh chuyện gì. Mơ mơ màng màng thấy một thanh đoạn kiếm màu đen hiện lên trước mắt, sau đó đâm vào chính ngực mình. Chờ tới khi hắn phản ứng được thì trước ngực đã thủng một lỗ lớn. Nếu không phải trước ngực đột nhiên cảm thấy đau nhói thì hắn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Không phải cảm giác rất đau, ý thức của Hắc Y Nhân nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hắn chỉ thấy trước ngực mình đột nhiên phun ra một vòi máu tươi, lập tức mềm nhũn nằm trên mặt đất. Một kích đắc thủ, Đường Phong không chút dừng lại bay thẳng đến Hắc Y Nhân nắm xích sắt tiếp theo. Rõ ràng Hắc Y Nhân này đã có sự đề phòng. Cương khí hộ thân trên người nháy mắt vận khởi, một tay nắm xích sắt, tay kia rút vũ khí, đôi mắt lộ ra vẻ hung hăng độc ác, chuẩn bị chặn lại thế công của Đường Phong. Một chiều đánh ra, trong mắt của Hắc Y Nhân hiện ra một tia kinh ngạc. Đường Phong lại đột nhiên biến mất không thấy. Lấy nhãn lực của hắn chỉ có thể thấy một đạo thân ảnh vọt tới sau lưng mình. Đồng thời Hắc Y Nhân này vô cùng kinh hãi, vội trở tay đâm ra một kiếm. Thế nhưng vũ khí của hắn còn đang ở giữa chừng thì phía sau lưng đã chuyển đến một lực đạo thật lớn. Nhận một kích này của Thiết Đồ, Hắc Y Nhân cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng, lập tức phăng mạnh ra ngoài. Lực đạo quá mạnh, đủ để hất bay hắn ra xa. Xích sắt trên tay cũng không biết biến đi đâu mất. Tuy rằng một kích này không lấy mạng hắn, nhưng đã dắt hắn một dạo một vòng trước quỷ môn quan. Vốn Đường Phong không muốn lấy mạng hắn, địch nhân đã hoàn toàn kéo qua đây, tất cả đều vận khởi cương khí hộ thân. Lấy lực đạo của mình đánh vỡ cương khí hộ thân của đối phương, dù là có tam quyển dư mệnh, tuy rằng tốc độ của mình rất nhanh, nhưng lại phải giành giật từng giây từng phút chiến đấu. Bất luận là giây nào cũng đều quý giá vô cùng. Điều quan trọng nhất là cứu được Bàng Dược Vương. Chỉ cần giết được 12 người khống chế Thiết Liên này là được. Đối phó xong hai người, Đường Phong tiếp tục phóng tới người thứ ba. Mau ngăn hắn lại. Người này vừa thấy Đường Phong vọt tới chỗ mình, vội lớn tiếng la lên. Bà Hắc Y Nhân vẫn đuổi theo phía sau lưng Đường Phong, có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ sao lại không muốn ngăn cản Đường Phong chứ? Chỉ là người này tốc độ quá nhanh, giống như cơn gió thổi qua. Dù là tốc độ xuất thủ hay chạy trốn, đều vượt qua cực hạn của địa giai. Ba người bọn họ, thậm chí cái góc áo của Đường Phong cũng không chạm vào được, chỉ có thể theo sau hắn mà ngửi bụi. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt người thứ ba, sắc mặt Đường Phong trầm ổn, ánh mắt như chim ưng nhìn một chú gà con đang hoảng loạn. Hắn thực sự hoảng loạn, ba quyển hai cước của Đường Phong vừa đối phó đồng bạn của mình, cách họ chết một cách đáng thương. Hắn xoay người đối mặt với Đường Phong, đối mặt với một yêu nghiệt như Đường Phong thì làm sao có thể chấn định được. Hắn không biết mình có bao nhiêu phần thắng trước Đường Phong, nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Khi Đường Phong vọt tới trước mặt hắn, hắn vội buông xích sắt,

Đường Phong đều biết tất cả thủ đoạn của bọn họ. Dù là Thiết Đồ, Cửu Thiên Biến hay Hà Hương Ngưng đều là như vậy. Duy chỉ có Thu Tuyệt Âm là khác. Đường Phong và nàng tiếp xúc không sâu. Trước đây cũng không có cơ hội thấy nàng xuất thủ. Âm công xác thực khiến người ta đại khai nhãn giới. Đường Phong rốt cuộc hiểu được tiếng địch của Thu Tuyệt Âm tại thời khắc biến hóa. Làn điệu khác nhau cũng sẽ tạo ra tác dụng khác nhau. Khi làn điệu thể hiện một cách quỷ dị, các kỹ nhân sẽ bị âm công công kích, thường thường động tác trì trệ, phản ứng chậm chạp, hiển nhiên tâm thần đã bị nhiễu loạn. Tại thời khắc sinh tử tồn vong trước mắt, phản ứng chậm chạp chính là phải chết, mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng vậy mà thôi. Mà khi làn điệu trở nên sôi sục giết chóc, thì các kỹ nhân bị công kích đều không ngoại lệ, miệng mũi phun máu. Đây đại khái chính là một loại sát chiêu của âm công. Nguyên bản Đường Phong muốn hỗ trợ bọn Thiết Đồ nhanh chóng quét sạch đám hắc y còn lại. Nhưng chờ hắn vọt tới bên người Thiết Đồ thì mới phát hiện đám hắc y nhân đều đã không còn. Ngay cả ba hắc y nhân từ đầu bị đào hoa độc cương của Hà Hương Ngưng bao vây, lúc này cũng đâm mình đầy thương tích, nằm thẳng đơ trên mặt đất. Miệng Hà Hương Ngưng thì thở phì phò, tán đi một mảng hồng phấn hoa đào độc cương. Tuy rằng đánh lén đối thủ lại có cường tâm kỳ bí như hoa đào độc cương hỗ trợ, nhưng Hà Hương Ngưng lấy một địch ba cũng có chút gian khổ. Tuy vậy, cuối cùng nàng cũng đánh bại toàn bộ chúng nằm trên mặt đất, thực lực quả không tầm thường. Quay đầu nhìn bốn phía thì toàn bộ dược phòng cũng đã an tĩnh lại. Bằng Dược Vương xử lý nốt tên hắc y cuối cùng, lúc này mới gỡ hết đám xích sắt quấn trên người xuống. Tường ở bốn phía dược thất có hai lỗ thủng lớn, hẳn là bị đám hắc y nhân chạy trốn mở ra. Dù sao thì cửa ra khỏi dược phòng cũng chỉ có một, lại bị bọn Thiết Đồ chặn đường, bọn chúng muốn chạy trốn cũng chỉ có thể phá tường. Một trận chiến này, 31 hắc y nhân chỉ thoát được có 5 người, toàn bộ số còn lại chết ở chỗ này trong khoảng trống, chỉ uống nửa chén trà nhỏ. Có thể nói đây là một chiến tích huy hoàng. Bàng Dược Vương sống sót sau tai nạn, lúc này vừa đi tới cạnh Đường Phong vừa oang oang hét lớn. Thực khinh lão phu là hộ giới chắc, một đám súc sinh. Lão cũng không nghĩ lại, nếu không nhờ đám người Đường Phong đột nhiên dẫn người tới giúp lão giải vây, hiện giờ có lão, có lẽ lão so với hổ giấy cũng không khác nhau là mấy. Sao lão lại bị những tên đó dùng xích sắt khóa lại? Đường Phong thực sự đối với lão hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ tâm lý cảnh giác kém đến mức này sao? Đây là đánh lén, đánh lén đê tiện vô sỉ. Ai nghĩ người thuật nhìn thân mật như vậy lại sẽ hạ thủ với lão phu chứ? Bàng Dược Vương cười ngượng ngùng. Lão vốn không am hiểu chuyện tranh đấu giữa người với người, mặc dù niên kỷ lớn, thế nhưng thành tựu lớn nhất của lão chỉ là chế thuốc. Tuy rằng lão là cao thủ thiên gia trung phẩm, nhưng năng lực chiến đấu thực tế thì cũng không đạt tới mức này. Hơn nữa, mấy ngày nay, lão một mực chuyên chú để luyện chế giải dược tuyết tủy hàn băng độc, sức lực cũng hao tổn không ít. Khi đại chiến giữa cao thủ thiên gia của Ô Long Bảo và Đại Tuyết Cung phát sinh, thì đám hắc y nhân này đột nhiên chạy ào tới, hung hăng tàn ác vây công lão. Bàng Dược Vương trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng mới bị xích sắt quận lấy, sau đó thì đám Đường Phong tới thì thấy được chẳng cảnh như vậy. Tình huống bên ngoài như thế nào? Tuy rằng Bàng Dược Vương đang nghe Tiếu Thiên Diệp nói ít ngày nữa ta Tuyết Thần sẽ tới Ô Long Bảo, hơn nữa cũng sẽ phải không ít cao thủ tới đây, nhưng không biết rõ là hắn dẫn bao nhiêu người tới. Hiện tại nghe những tiếng ầm ầm bên ngoài, Bàng Dược Vương cũng ý thức được tình huống của Ô Long Bảo không được tốt. Rất khó định liệu. Đường Phong trầm giọng nói. Hắn nói đơn giản qua một lần cuộc chiến giữa cao thủ thiên giai, lại kể tình huống của đám hắc y nhân bên ngoài. Tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống. Tới lúc này thì bọn Thiết Đồ mới hiểu rõ tình huống của những cao thủ thiên giai Ô Long Bảo đang bị áp chế. Ô Long Tam Sứ làm phản sao? Bàng Dược Vương há hốc miệng vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể? Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Tình huống cụ thể thì ta không biết, nhưng chuyện Ô Long Tam Sứ là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đám người Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không nhận sai được. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Bà lão già này luôn trung thành tận tâm với lão cung chủ, kiên quyết sẽ không trợ giúp Tạ Tuyết Thần đến đối phó bảo chủ đại nhân. Chẳng lẽ Ô Long Tam Sứ đã bị người ta giết, Tạ Tuyết Thần tìm người khác thay thế ngụy trang? Đường Phong chỉ có thể nói là liên tưởng của Bàng Dược Vương này cũng quả thật quá mức phong phú. Cao thủ thiên giai thượng phẩm thường bế quan quanh năm trong mật thất ở Ô Long Bảo.

cũng không hoàn toàn là không có chuẩn bị, lại càng không phải là trong lúc hoảng loạn mà tập kích bừa, mà hắn đã có dự mưu từ trước. Khóe miệng của cao thủ thiên giai hiện ra một tia cười nhạt tàn khốc. Theo như hắn biết, hiện tại toàn bộ các thủ đứng đầu Ô Long Bảo đều đã bị bọn cung chủ chế ngự. Những người còn lại trong mắt hắn đều không có chút uy hiếp nào. Bởi vậy, thực lực của mấy người địa giai mai phục này sao đáng để hắn cho vào trong mắt. Bởi vậy, mặc dù cảm giác bên trong còn có mấy người, nhưng tốc độ của hắn cũng không giảm chút nào. Bên trong dược phòng, tại hai bên động khẩu, Đường Phong quay đầu nhìn Bàng Dược Vương, vẻ mặt chờ mong. Bàng lão, tất cả đều trông cậy vào lão. Bàng Dược Vương đúng là tức đến thổ huyết. Đường Phong căn bản là chưa cho lão thời gian hỏi han bất cứ chuyện gì. Vừa cảm giác được khí thế và sát khí của cao thủ thiên giai kia, hắn đã lao tới bên tường phóng ra hai thanh phi đao, sau đó còn dám nói ra cái câu chết tiệt ấy nữa. Bàng Dược Vương biết thực lực của mình, cũng biết giữa mình và sát thủ thiên giai thượng phẩm kia chênh lệch cỡ nào. Lão vừa nói là muốn đi chiếu cố Phi Tiểu Nhã cũng chỉ là do chức trách. Huống chi, trong lúc có nhiều cao thủ thiên giai hỗn chiến thì áp lực đối với lão không lớn. Đến lúc đó ra tay hỗ trợ một chút, giúp người khác gánh vác bớt một chút gánh nặng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại so với hỗn chiến lại hoàn toàn khác nhau. Đường Phong hành động như vậy chẳng khác nào là muốn lão và tên cao thủ thiên giai thượng phẩm kia trực tiếp đối chiến. Điều này không phải là muốn đẩy lão vào tuyệt lộ sao? Bàng lão, lên đi chứ. Tiết Đồ cũng một bên rục rã. Chúng ta sẽ ở phía sau yểm hộ cho lão. Bàng Dược Vương thực sự là muốn giết người, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn. Tên cao thủ thiên giai kia đang vọt thẳng tới. Nếu lão còn không động thủ, khẳng định sẽ không còn cơ hội nữa. Thân hình chợt lóe lên, sắc mặt của Bàng Dược Vương trở nên ngưng trọng, vọt tới lỗ hổng ở bên cạnh. Nhìn cũng không nhìn, vội ngưng tụ thực lực toàn thân, đẩy ra phía ngoài một trường. Lần đánh lén này, Bàng Dược Vương nắm thời cơ tương đối chính xác. Trong nháy mắt, trưởng phong hắn đẩy ra, sát thủ thiên giai kia cũng vừa lúc đáp xuống ngoài cửa động khẩu, cước bộ còn chưa đứng vững, lại đột nhiên cảm thụ được một công kích không thể xem thường ập vào mặt. Không ngờ bên trong còn có thiên giai. Sát thủ Đại Tuyết Cung cũng giật mình kinh hãi. Tuy rằng hắn không sợ người cảnh giới địa giai, nhưng nếu lúc này bị các thủ thiên giai toàn lực đánh cho một chiêu, thì cũng đủ cho hắn phải ngậm quả đắng. Đối mặt với một công kích thanh thế lớn như vậy, hắn muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Trong lúc hoảng loạn, toàn lực đánh ra một chiêu. Hai cỗ cương khí tại hai bên tường hung mãnh va chạm vào nhau, bùng lên một tiếng nổ dữ dội. Bức tường của dược phòng bị hất bay đi hơn phân nửa. Khi hai cao thủ thiên giai liều mạng so chiêu, sát thủ thiên giai nương theo lực đạo của đối phương, hai chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người lướt đi. Thế nhưng, trong nháy mắt khi hắn nhảy lên khỏi mặt đất, thì từ trong ruột phòng đột nhiên lao ra mấy đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một người kim quang chói lọi, quyền phong lạnh thấu xương, lao về phía hắn đánh ra mấy quyền. Sắc mặt của thiên giai trầm xuống. Khi đang muốn phòng ngự thì trước mặt lại có bóng người nhoáng lên, lập tức sau ót chuyển tới một cảm giác lạnh lẽo. Lại có người vọt đến phía sau mình. Vừa rồi trong nháy mắt hắn chỉ thấy một thân ảnh lờ mờ, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì đã bị đối phương vọt ra đằng sau. Tốc độ sao có thể nhanh đến như vậy? Mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng dù cao thủ thiên gia kia vẫn là cao thủ chân chính. Đánh lén bậc này nếu nhằm vào người khác thì còn có khả năng thành công. Nhưng nếu là sát thủ của Đại Tuyết Lâu từ trong sinh tử bỏ ra, năng lực phản ứng tất nhiên sẽ không quá chậm. Nhất là lại dưới tình huống cực độ nguy hiểm, càng có thể làm ra những sự tình mà người thường không thể tưởng tượng được. Thân hình người này chỉ hơi nhoáng lên để lại một đạo tàn ảnh đã tránh được sang một bên. Phía sau hắn, chủy thủ của cựu thiên biến cắt vào tàn ảnh đâm vào khoảng không. Mà thiết đồ cũng không có mục tiêu, vài đạo thiết quyền chém ra cũng vô ích. Không đợi cho cao thủ thiên giai ổn định thân hình, phía dưới đột nhiên đau nhói lên. Quay đầu lại thì khuôn mặt của cao thủ thiên giai đó nhất thời méo mó. Chính là tên tiểu tử địa giai mình một mực truy đuổi kia, không biết từ lúc nào đã vọt tới bên cạnh mình. Thanh đoạn kiếm màu đen trên tay đâm thẳng vào xương sườn. Nếu không phải mình vừa bận cương khí hộ thân, lần này sợ rằng đã bị đối phương đâm thấu tâm can. Tình anh địa giai của Ô Long Bảo quả thực không thể xem thường. Nhưng từ khi nào lại xuất hiện mấy địa giai lợi hại thế này? Nếu mỗi địa giai đều có lực lượng và tốc độ như vậy, thì còn muốn cho người ta sống nữa hay không? Lúc này trong lòng Đường Phong cũng thực sự phiền muộn. Hắn lợi dụng thời cơ khi Tiết Đồ lao ra, đã cùng Kiều Thiên Biến đồng thời xuất thủ. Kiều Thiên Biến vòng ra phía sau lưng hắn. Chính vì vậy cho nên, cao thủ thiên giai mới chỉ nhận thấy được một thân ảnh vọt tới phía sau, mà không biết kỳ thực là có tới hai người. Khi địch nhân hoàn toàn tập trung ứng phó đòn đánh lén của Cửu Thiên Biến, thì Đường Phong mới nhận cơ hội đắc thủ. Tuy rằng đắc thủ nhưng lại không đạt được hiệu quả như tưởng tượng. Đường Phong cũng biết cao thủ thiên giai thượng phẩm không dễ dàng đối phó như vậy. Cương khí hộ thân của hắn kiên cố dị thường. Đoàn kiếm màu đen của mình hoàn toàn đã bị ngăn trở ở bên ngoài, căn bản không thể tiến vào. Một kích không hiệu quả, Đường Phong căn bản không dừng lại, tiếp tục tấn công. Sau một khắc, một đạo trưởng phong bổ vào vị trí cao thủ thiên giai đang đứng. Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra một cái hố lớn. Toàn bộ sự việc phát sinh chỉ trong chớp mắt như điện quang hỏa thạch. Nóc nhà dược phòng bây giờ mới ầm ầm sập xuống, lộ ra thân ảnh của Bàng Dược Vương ở bên trong. Bàng Dược Vương vừa lấy cứng trọi cứng với cao thủ thiên giai mấy trưởng. Thân hình lúc này lùi ra vài chục trượng, hai tay giơ lên giữa không trung duy trì trạng thái phòng ngự. Tuy nhiên đối thủ quá lợi hại khiến sắc mặt của lão hơi tái nhợt. Trái lại, mặc dù cao thủ thiên giai này bị mọi người liên hợp đánh lén, lúc ứng phó Bàng Dược Vương, lúc chống lại tập kích của mấy người địa giai, vậy mà mặt không đỏ, tâm không loạn. So sánh ra ai mạnh ai yếu nhìn là đã rõ. Bàng Dược Vương cũng biết mình không phải đối thủ của người này. Thế nhưng nếu đã đứng tiên phong thì lão không thể lùi bước. Bàng Dược Vương hơi vận chuyển công pháp áp chế khí huyết đang sục sôi trong cơ thể, chậm rãi từ trong dược phòng đi ra, cùng với mấy người Đường Phong tạo thành một vòng tròn bao vây cao thủ thiên giai ở chính giữa. Thu Tuyệt Âm và Hạ Hưng Ngưng cũng đi ra. Hai nàng vừa rồi không tham dự đánh lén là bởi vì tốc độ cùng lực đạo của các nàng đều không cao, đánh lén cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng khi Hạ Hưng Ngưng thấy rõ khuôn mặt của sát thủ Đại Tuyết Lâu này thì cước bộ đột ngột dừng lại. Trong một đôi mắt đẹp hiện lên vô tận phẫn hận và sát khí, ngay cả thân hình gầy yếu mềm mại cũng không nhịn được mà run lên. Thu Tuyệt Âm cũng đi ra với nàng, cảm thụ được biến hóa của Hà Hưng Ngưng đầu tiên, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nhìn tên sát thủ của Đại Tuyết Cung đứng đó, nét mặt có chút nghi hoặc. Tào ngộ của Hà Hưng Ngưng thì mọi người đều biết rõ, biết nàng tới nơi này chính là vì muốn trở nên lợi hại, sau đó tìm một sát thủ của Đại Tuyết Lâu để báo thù. Lẽ nào người này chính là cựu nhân của Hạ Hưng Ngưng? Là hắn sao? Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng cầm tay Hạ Hưng Ngưng lên tiếng hỏi. Hạ Hưng Ngưng nắm chặt nắm tay, cương khí trên người không khống chế được bùng phát dữ dội, đôi môi mím chặt đến bật cả máu, hai mắt đỏ bừng gập đầu. Ta vĩnh viễn không quên được người này. Đúng vậy, chính hắn đã tàn sát cả nhà nàng, lại cố ý giữ lại mạng sống cho nàng, đồng thời chỉ dẫn nàng đến Ô Long Bạo, với tâm lý sát thủ cực kỳ biến thái. Trước cửa dược phòng lớn như vậy, Bàng Dược Vương và sát thủ Đại Tuyết Cung kiềm chế lẫn nhau, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, vừa cẩn trọng vừa nghiêm túc, lại trào phúng châm biếm, ai cũng không chịu lùi bước. Về phần đám người Đường Phong, đã sớm bị cao thủ thiên giai vô tình cố ý phớt lờ. Dù rằng thực lực mấy người địa giai này cao hơn đồng cấp rất nhiều, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng tính là gì. Địa giai dù có lợi hại cũng vẫn chỉ là địa giai, không có khả năng tạo nên nguy hại đối với hắn. Ngoại trừ phương thức đánh lén, chứ nếu tranh đấu chính diện, hắn tuyệt đối sẽ không để tâm tới mấy nhân vật nhỏ nhoi này. Bàng Dược Vương, khóe mặt tên sát thủ Đại Tuyết Cung chậm rãi nhích lên một tia cười nhạt. Rất hiển nhiên hắn nhận ra Bàng lão. Phượng Kinh Thanh, Bàng Dược Vương hử lạnh một tiếng, nói ra tên của sát thủ Đại Tuyết Cung này. Lời vừa nói ra, không chỉ Đường Phong, ngay cả Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến đều quay đầu nhìn Hà Hưng Ngưng. Khi thấy sắc mặt phẫn nộ, ủy khuất, đôi mắt đỏ rực, hận không thể giết chết địch nhân của nàng, mấy người bọn họ không khỏi nhíu mày. Phượng Kinh Thanh, sát thủ đứng hàng thứ sáu của Đại Tuyết Cung, không ngờ lại chính là cửu nhân của Hà Hưng Ngưng. Đường Phong còn nhớ rõ, lúc trước khi hắn và Hà Hưng Ngưng nói chuyện phiếm, nàng đã nói qua cái tên này, mà thần sắc của nàng lúc này cũng đã nói rõ lên điều đó. Chuyện này có chút phiền phức. Đường Phong liếc mắt nhìn Hạ Hưng Ngưng, rất sợ nàng thấy kẻ thù ở trước mắt sẽ vì muốn báo thù mà mất đi lý trí. Nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hành động của mọi người. Chính nàng cũng rất có thể sẽ nhanh chóng bị giết. Tuy nhiên, khi Đường Phong thấy Thu Tuyệt Âm nắm tay Hạ Hưng Ngưng,

thần sắc trên mặt tái nhợt thêm vài phần. Trong nháy mắt khi Bàng Việt Vương bị bức lui, Thiết Đồ thân lóe kim quang vọt tới bên người Phượng Kinh Thanh. Nắm tay ẩn chứa lực đạo cực lớn, ngay cả cao thủ như Phượng Kinh Thanh cũng không dám kinh thường. Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh không có tránh đi mà cũng đánh ra một quyền đón đỡ quyền kình của Thiết Đồ. Tiếng địch quỷ dị trong nháy mắt vang lên. Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, màng tai ong ong. Nếu đổi là người khác thì tất sẽ bị âm công vô ảnh vô hình này làm nhiễu loạn tâm thần. Nhưng mặc dù Phượng Kinh Thanh vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn công kích ly kỳ này, tay hắn vẫn không chút chậm chạp, mạnh mẽ đánh ra như trước. Âm một tiếng, Thiết Đồ và thân thể được bao trùm bởi kim mang bay ngược ra ngoài. Đoạn kim mang chói mắt rõ ràng nhanh chóng tối dần. Thiết Đồ thiếu chút nữa là tan biến. Phượng Kinh Thanh lại vẫn như cũ không có chút sức mẻ gì, chỉ có điều thần sắc trên mặt đã ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn không ngờ mấy tên địa giai liên hợp lại phát ra tác dụng lớn như vậy. Số địa giai chết trong tay hắn đếm không thể xuể, nhưng chưa bao giờ có địa giai khó chơi như thế này, nhất là tên nam nhân lực lưỡng toàn thân kim quang kia. Loại phòng ngự kiên cố này ngay cả một kích của mình cũng không thể hoàn toàn phá hủy. Trong chớp mắt khi Thiết Đồ bay ra thì Đường Phong và Cửu Thiên Biến đã tới bên người Phượng Kim Thanh. Như ảnh tùy hình của Cửu Thiên Biến giúp hắn như một cái bóng vọt tới phía sau đối phương. Thanh chùy thủ trên tay mạnh mẽ hướng đến sau ót của Phượng Kinh Thanh. Mà Đường Phong thì lại quán chú cương khí trên đoạn kiếm màu đen, sử dụng một chiêu phách sát kiếm. Tay trái hắn phóng ra 9 thanh phi đao thẳng tới yết hầu của Phượng Kinh Thanh. Kiếm quang chói mắt, thiên địa cũng biến sắc. Đôi mắt của Phượng Kinh Thanh không khỏi híp chặt lại. Dưới tình thế trước sau giáp kích, hắn có cảm giác vướng víu tay chân. Tốc độ cực nhanh của hai người quả thực là khiến đối thủ vô cùng buồn bực, đủ sánh ngang với trình độ thiên giai. Còn có áo khí quỷ dị xuất hiện không chút dấu vết, thực sự làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút thì rất có khả năng sẽ thụ thương đương trường. Tuy nhiên, Phượng Kinh Thành trước sau vẫn không dùng toàn lực. Lúc này tuy rằng hắn có thể thoát khỏi vây công của Đường Phong và Cửu Thiên Biến, nhưng hắn lại không làm vậy, chỉ đứng một chỗ, trên người hiện ra một cỗ kình khí như đao phong, lạnh thấu xương. Cuồng phong gào thét, hò hét không ngừng bên tai. Mau lùi lại, Bàng Diệp Vương lúc này cũng dần lấy lại tinh thần, vội vàng tới tiếp viện. Cho dù không có Bàng Diệp Vương nhắc nhở, thì Đường Phong và Cửu Thiên Biến cũng không dám đứng tại chỗ. Hai người đồng thời vội vàng lùi về phía sau, âm thanh đinh đinh đương đương liên tiếp truyền đến. Trong mắt Đường Phong không khỏi tràn ngập phẫn nuốt, kiếm chiêu của mình chém xuống lại bị kình khí của đối phương hóa giải. Mà chín phi đao kia tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng khi cách yết hầu Phượng Kinh Thanh một tấc cũng ngừng lại, giống như bị một bức tường vô hình ngăn chặn, lập tức bị lực đạo thổi bay sang một bên. Không chỉ công kích của Đường Phong vô hiệu mà Cửu Thiên Biến cũng như vậy. Hắn đâm tới sau ót Phượng Kinh Thanh một kích, căn bản chưa kịp tiến vào đã bị ngăn trở. Vài tiếng hự hự vang lên. Khi Đường Phong và Cửu Thiên Biến trụ vững được cước bộ, cả hai đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trên ngực Cửu Thiên Biến có vài vết rách chừng một thước là bị lợi khí cắt vào, y phục nát vụn. Hơn nữa, tại chỗ vết cắt, máu không ngừng chảy ra. Đường Phong cũng sờ mặt mình, lòng bàn tay ẩm ướt một mảng. Nơi sờ vào nhói lên cảm giác đau đớn. Hắn phản ứng nhanh hơn so với Cửu Thiên Biến một chút, lại lui lại sớm hơn một chút. Dù vậy thì cũng không tránh khỏi. Vừa rồi chỉ cần hai người chậm hơn một chút thì toàn bộ đầu của Đường Phong sẽ bị chẻ làm hai nửa, mà ngực Cửu Thiên Biến cũng sẽ có thêm vài cái lỗ. Gió lạnh thấu xương quánh quanh thân thể của Phượng Kinh Thanh, năng lượng nguyên tố phong hệ thậm chí đã ngừng tụ tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy, bao kín thân thể hắn vào giữa. Nhìn bằng mắt thường, Phượng Kinh Thanh lúc này giống như được bao bọc trong muôn ngàn lưỡi đao do đao phong tụ tập mà thành. Đao phong gào thét, lúc này Phượng Kinh Thanh thoạt nhìn như một con nhím vậy. Cương tâm của người này lại là gió, Đường Phong âm thầm kinh hãi. Cùng Phượng Kinh Thanh giao thủ tới bây giờ, tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng Đường Phong luôn một mực đề phòng lực lượng cương tâm của đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sao có thể không đoán ra? Quỷ dị khó lường, không để lại dấu vết, chính là gió. Phượng Kinh Thanh vốn là cao thủ thiên giai thượng phẩm, tốc độ cực nhanh. Tốc độ lực lượng cương tâm của hắn lại nhanh hơn một bậc. Hơn nữa, lực lượng cương tâm của đối phương không phải là đệ tử khi xưa của Thiên Tú Tông có thể so sánh được. Năng lượng cương tâm của hắn Một khi dùng đến, vừa có chất lại vừa có hình, tiếp xúc trong nháy mắt là có thể nhận ra. Một khi bị đao phong này đụng tới, ngoài trừ Thiết Đồ và Bàng Dược Vương, thì những người còn lại căn bản đều không cách nào phòng ngự. Đường Phong buồn bực, Vượng Kinh Thành so với hắn còn buồn bực hơn. Lấy một cao thủ thiên giai thượng phẩm, hơn nữa còn sử dụng cả lực lượng cương tâm, lại không thể nào khống chế được hai tên địa giai, thực sự là mất mặt. Hắn vốn không muốn cùng mấy người này dây dưa, chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Đường Phong, hoàn thành nhiệm vụ mà cung chủ sao cho, sau đó lại giết hết những người còn lại. Không ngờ mặc dù mình đột ngột dùng tới lực lượng cương tâm, cũng không thể giết được một người của bên đối phương. Tiếng địch của Thu Tuyệt Âm từ lúc bắt đầu tới giờ cũng chưa từng dừng lại. Nhưng công lực của nàng dù sao vẫn chưa tới. Âm công đối với đẳng cấp bậc này của Vượng Kinh Thanh ảnh hưởng thực sự là quá nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù là khó khăn, nhưng Đường Phong biết lực lượng cương tâm của một người không có khả năng duy trì mãi, nhất là đối với cảnh giới cao thủ như Vượng Kinh Thanh. Một khi sử dụng lực lượng cương tâm thì tốc độ thoát ra của cương khí sẽ vô cùng nhanh chóng. Dùng không được bao lâu sẽ dẫn tới tình trạng kiệt sức. Cho nên hắn không thể duy trì mãi được lực lượng cương tâm. Chỉ cần tránh thoát vài lần công kích của hắn, khiến cho hắn không thể bắt được mọi người trong một thời gian. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ phải thu hồi lực lượng cương tâm lại. Đường Phong hiểu được đạo lý này, nhưng người khác đương nhiên cũng hiểu. Nói thật, biểu hiện của các ngươi quả thật khiến ta phải nhìn với con mắt khác. Phượng Kinh Thành cười lạnh một tiếng. Chẳng qua, năng lực của các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa nói, hắn vừa vung mạnh tay lên. Một vài đạo đao phong mắt thường có thể nhìn thấy được. Thoát đi từ thân thể của hắn, mang theo sát khí nồng đậm, bay tới trước mặt Đường Phong. Chiêu thức tấn công ấy và kiếm phong do đệ tử trước đây của Thiên Tú Tông Dương Ngọc Nhi thi triển có hiệu quả như nhau. Nhưng Phượng Kinh Thanh sử dụng lực lượng cương tâm của mình so với Dương Ngọc Nhi thì rõ ràng là cao hơn vô số lần. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Đối phó với công kích như vậy, hoặc là ngạnh tiếp hoặc là né tránh, ngoài ra không còn cách nào khác. Đương nhiên, Đường Phong có thể trong nháy mắt sử dụng tá thi hoàn hồn, lấy căn cơ của thiên gia trung phẩm. Hơn nữa, với cường độ thân thể của Đường Phong, nếu muốn tránh cũng không phải là quá khó. Nhưng Đường Phong lại không dám thể hiện ra kỹ năng sát thủ của mình. Năng lực này là con bài tẩy để đánh lén Vượng Kinh Thanh. Phải chờ cho tới lúc cảnh giác của hắn thấp nhất, như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả xuất quỷ bất ý. Đường Phong biết mình chỉ có một cơ hội công kích duy nhất. Nếu một kích không thành, như vậy Phượng Kinh Thanh sẽ đề phòng. Đến lúc đó đừng mong có thể đắc thủ được nữa. Cho nên, tình cảnh hiện tại cho dù rất nguy hiểm, Đường Phong vẫn phải cố nén không sử dụng tá thi hoàn hồn, mà bước tránh vài bước, thân thể xoay mạnh vài cái. Thời gian như đông cứng lại, tới khi mọi người nhìn kỹ thì tại trên mặt Đường Phong hiện lên một đạo đao phong. Đao phong này hầu như suýt đã chém trúng mũi của Đường Phong. Tóc trên trán cũng bị cắt đứt vài sợi, bay phất phơ giữa không trung. Kinh khí do đao phong xẹt qua khiến trên mặt Đường Phong truyền tới cảm giác đau rát. Một đạo đao phong khác xẹt qua dưới nách của Đường Phong, giống như đánh hụt mà khựng lại, chỉ đủ làm rách y phục hắn mà thôi. Một đạo đao phong cuối cùng lại từ cánh tay trái của Đường Phong bay ra, mang theo một chuỗi máu tươi, bị cắm vào da thịt tới ba phần. Đường Phong chỉ cảm thấy cánh tay của mình thiếu chút nữa đứt lìa. May mắn đây chỉ là vết thương ngoài da, mình nắm chắc thời cơ và vị trí vô cùng chuẩn xác. Đao phong chỉ xẹt qua da thịt cũng không có thương tổn tới gần cốt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả cánh tay Đường Phong từng giọt nhỏ xuống đất. Ba đạo đao phong bay ra cự ly chừng hơn 10 trượng mới tiêu tán thành hư vô trong không khí. Đây là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm, hơi chút vô ý sẽ lập tức táng mạng đương trường. Nhưng Đường Phong đã làm được, đối mặt với một cao thủ thiên giai thượng phẩm, lực lượng cương tâm thi triển gần như không kẽ hở. Đường Phong trên cơ bản là hoàn toàn né tránh được hết, chỉ là bị chút ngoại thương nhỏ mà thôi. Ta cho người trốn, Phượng Kinh Thành phẫn nộ hét lên. Đường Phong chỉ là một tiểu tử địa giai trung phẩm, lại hết lần này tới lần khác thoát khỏi công kích của hắn. Phượng Kinh Thành cảm thấy như bị người khác hung hăng tát mạnh một cái trên mặt. Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Hai tay hắn lại vung lên, vô số đạo đao phong hiện lên, liên miên bất tuyệt. Tốc độ vẫn vô cùng mạnh mẽ, hầu như không đi theo một quy tích nào. Đường Phong sao có thể đứng tại chỗ làm bia ngắn cho hắn? Ban nãy còn không phòng bị, Bây giờ biết đối phương muốn tiêu diệt mình trước, Đường Phong tất nhiên sẽ không ngốc cứ thế đứng im. Thân hình của hắn nhoáng lên, lộ tuyến quỷ dị không hề có quy tắc. Đường Phong không ngừng chạy trốn chung quanh. Trường thương thường thường tìm một ít chướng ngại vật để ngăn trở công kích của đao phong. Lực công kích của những đao phong này quá cường đại, dù sao cũng là lực lượng cương tâm của một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Mặc kệ Đường Phong trốn sau chướng ngại vật gì, chướng ngại đó cũng chỉ là đậu hủ. Đao phong sẽ trực tiếp xuyên qua những chướng ngại này, tốc độ và lực đạo không suy giảm chút nào, quy tích công kích cũng không bị ảnh hưởng mảy may. Mà Phượng Kinh Thanh thì chăm chú quan sát phía sau Đường Phong, khuôn mặt hắn phẫn nộ không gì sánh được. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có một mình Đường Phong, những người khác hắn căn bản xem là không khí. Ít nhiều Phượng Kinh Thanh cũng có chút mất đi lý trí, nếu không lấy tốc độ đào phòng hiện tại của hắn mà nói, nếu đối thủ là một người khác thì thực sự khó có thể chống nổi. Ngoài trừ Bàng Dược Vương và Thiết Đồ thì có thể chống lại một vài lần, những người còn lại phòng chừng chỉ có kết cục tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh Đường Phong và Phượng Kinh Thanh tựa hồ đều biến mất trước mắt mọi người. Mọi người trong lòng sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, Thiết Đồ vung tay lên đuổi theo. Nói xong, hắn phi thân lên trước, đuổi theo hướng Đường Phong biến mất. Bàng Dược Vương tất nhiên cũng sẽ không bỏ mặc, vội điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng đuổi kịp mọi người. Dọc trên đường đi, mọi người càng xem càng kinh hãi, càng lo lắng. Bọn họ không biết Đường Phong có thể thoát khỏi công kích liên miên bất tuyệt của Phượng Kinh Thanh hay không. Chỉ thấy dọc theo đường đi, liên tiếp hiện ra những phòng ốc bị phá hủy và những dấu vết máu còn mới, chỉ đường cho bọn họ. Tất cả những phòng ốc này đều bị đào phòng phá hủy, mà trên đường tràn đầy máu tươi thì không thể nghi ngờ chính là chảy xuống từ trên người Đường Phong. Cánh tay trái đã đau đớn kịch liệt do vận động kịch liệt, chạm tới vết thương khiến nó nứt ra không ít. Máu tươi đã không thể khống chế được mà chảy xuống. Đường Phong rất muốn lập tức đắp lên một chút kim sáng dược, nhưng căn bản là không có thời gian lẫn tâm lực. Hiện tại, hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh, một khi dừng lại thì kết cục chính là chết không có đất chôn. Dù vậy thì trong quá trình bị truy kích, Đường Phong vẫn như cũ lách qua hai đạo đao phong. May mắn là hai đạo đao phong này, một đao thì chém trúng giữa bụng, một đao lại lướt qua bắp đùi. Đao phong tại giữa bụng căn bản không tạo nên bất kỳ thương tổn gì cho Đường Phong, hoàn toàn đã bị bất phôi giáp ngăn trở ở bên ngoài, mà đạo đao phong trên đùi thì để lại vết thương thật dài. Đường Phong lúc này đã hoàn toàn biến thành một người máu, y phục màu đen cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Chính nhờ điểm này mà Phượng Kinh Thanh mới không phát hiện là giữa bụng Đường Phong căn bản không có vết thương, coi như là có tác dụng ẩn giấu một chút. Lúc này Đường Phong thực sự là nhớ Mạc Lưu Tô. Mỗi lần mình thụ thương, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vận chuyển lực lượng cương tâm, thì thương thế trong người liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng hiện tại, muốn tới chỗ của Mạc Lưu Tô trị thương thật không khác gì người si nói mộng. Dưới chu kích điên cuồng của Phượng Kinh Thanh, Đường Phong căn bản không thể tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn thích hợp, chỉ có thể hoảng loạn chạy theo cảm giác. Không đến thời gian uống nửa chén trà, Đường Phong thình lình phát hiện mình lại trốn ra khỏi Ô Long Bảo, vọt tới đường bờ biển. Ở đây không có bất luận chướng ngại vật gì có thể mượn dùng, chỉ có thủy triều vô tận trước mặt và hướng gió biển nhàn nhạt. Phía trước đã không còn đường nữa, lẽ nào thực sự phải lấy ra chiêu sát thủ hộ mệnh? Nhưng nếu không, vậy thì mình chỉ cần hơi chút chuyển động, khẳng định sẽ bị Phượng Kinh Thanh phía sau đuổi kịp. Giữa lúc Đường Phong đang do dự tiến thoái lưỡng nan, công kích sau lưng không ngừng bắn thẳng tới, rồi đột nhiên ngừng lại. Đường Phong trụ vững cước bộ, quay người lại thì mới phát hiện đao phong trên người Thượng Phượng Kinh Thanh đã biến mất không thấy. Đường Phong không khỏi vui mừng, quá đỗi. Loại tình huống này rõ ràng Phượng Kinh Thanh không dám tiếp tục duy trì lực lượng cương tâm nữa. Địch nhân của hắn không chỉ có một người, tiêu hao quá nhiều cương khí đối với hắn mà nói thực sự không có lợi. Khi Đường Phong dừng lại, Phượng Kinh Thanh cũng dừng lại. Đôi mắt đỏ rực có chút mất đi lý trí, hung hăng nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Ánh mắt âm u. Lần đầu tiên ta thấy một tên địa giai biến thái như ngươi vậy, lại cầm cự trong thời gian của ta dài lâu như thế. Những lời này rất có điểm giống như khen người để tự dát vàng lên mặt mình. Người rất không tồi, đáng tiếc người vẫn phải chết. Phượng Kinh Thanh tự thị, cho dù mình không dùng lực lượng cương tâm, muốn giết chết tiểu tử địa giai này cũng không phải quá khó khăn. Hắn hiện tại đang thụ trọng thương, mất máu ảnh hưởng tới tốc độ. Hắn chủ yếu là dựa vào tốc độ. Một khi phương diện này bị kiềm chế, hắn còn có thể tránh né công kích của mình sao? Thực sự cũng đúng là như vậy. Khi trên người thụ thương thì cho dù là ngoại thương, những cơ thịt vỡ ra, máu mất dần, Đường Phong bây giờ cũng cảm giác bản thân mình không bằng được lúc nãy. Phượng Kinh Thanh, tha cho hắn một mạng, lão phù đi theo ngươi. Bàng Dược Vương vội vội vàng vàng từ bên kia xông qua, người còn chưa tới đã vội kinh hô. Đây cũng là không có biện pháp, Bàng Dược Vương một đường truy đuổi tới đây, rất sợ nhìn thấy thi thể của Đường Phong. Tới khi nhìn thấy Đường Phong đứng ở chỗ này, tảng đá đè nặng trong lòng mới tạm thời được thả xuống. Người tự đánh giá mình quá cao rồi, Phượng Kinh Thanh cười lạnh. Cho dù ngươi thần phục cung chủ, tên này cũng phải chết chắc. Bàng Dược Vương đã truy đuổi tới đây thì đám người địa giai vướng tay vướng chân khẳng định cũng sẽ tới. Lúc này không động thủ giết chết Đường Phong còn đợi tới khi nào? Mắt thấy Phượng Kinh Thành nhanh như gió vọt tới trước mặt Đường Phong, mà Đường Phong thì lại như nỏ mạnh hít đà, có lẽ đã bị dọa ngốc ngây tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bàng Dược Vương có thể tưởng tượng đến cảnh máu chảy đầu rơi. Vì một cao thủ thiên giai thượng phẩm tấn công trong khoảng cách gần như vậy, căn bản là không có khả năng phản kháng. Không chỉ Bàng Dược Vương nghĩ vậy, ngay cả Phượng Kinh Thành cũng nghĩ như thế. Lần này lấy đi tính mệnh của Đường Phong dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, ngay tại chỗ Đường Phong đang đứng, đột nhiên hiện ra một vật gì đó bay thẳng tới Phượng Kinh Thanh. Thân thể Phượng Kinh Thanh giống như dây cung, vừa bắn tới lại bắn ngược trở về. Giữa không trung bay lả tả một đoàn bột phấn. Những bột phấn này bị gió thổi qua như phô thiên cái địa, ùn ùn kéo tới chỗ Phượng Kinh Thanh.